Kiếm tốt quá hà. Chương 864, bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân cảm giác đến có người từ phía sau tiếp cận. Cũng không kinh ngạc, yêu nhã xoay người. Một vũng xuân thủy con mắt nhìn qua tới. Còn là không mở miệng. Lâu Tiểu Ất liền có chút tiểu lúng túng. Ăn ngay nói thật, mặc dù giữa hai người có qua tiếp xúc da thịt. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Hắn kia là dụ tu. Chấm, băng tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Băng Cơ từ trên xuống dưới. Tả Tả hữu hữu cẩn thận dò xét hắn một phen. Ta không thể tới. Lâu Tiểu Ất tự lúng túng hơn. Có thể tới, có thể tới. Nếu như không phải sợ ngươi sinh khí. Ta kỳ thật nên thật sớm đi qua nhìn ngươi. Hạ Băng Cơ tự hỏi. Ta vì sao sinh khí? Lời này liền không có cách nào đáp. Chẳng lẽ nói là thừa dịp nhân gia tuổi nhỏ vô tri lúc tựu vừa dỗ vừa lừa lên tay. Không có cách nào nói. Hai người bọn họ quan hệ là thật rất khó chịu. Tại gì sắt tiểu lục một năm kia. Từ như cá gặp nước. Đến chia ly. Ký ức khôi phục đối người bình thường tới nói là tốt không thể tốt hơn chuyện tốt. Đối bọn hắn hai người nhưng là lúng túng không thể lại lúng túng khó xử. Kỳ thật Lâu Tiểu Ất cũng không phải quá lúng túng. Cái kia khối ruộng đồng không thể gieo trồng. Chỉ cần là hết xuân canh nghĩa vụ. Rót nhà khác điền. Rót cũng liền rót. Vấn đề là mảnh này điền có thể sẽ có chút ý nghĩ. Nhân gia không chừng là chuẩn bị một đời tự nhiên sinh trưởng. Cùng thiên địa cùng tồn. Lại không nghĩ đến bị cái nào đó cần cù nông phu. Hắn một mực tựu rất muốn làm rõ ràng nữ tử này chân chính tâm tư. Có tâm tư, đại gia tựu đem che phủ quyền khẽ quấn. Rời đến một đống, không có ý kia mà nói. Cũng không cần không có việc gì tiến đến nhập nhà trước mắt chọc người chán ghét. Lại câu lên cái kia đoạn không chịu nổi hồi ức. Như vậy hiện tại người này tới. Chẳng lẽ là nghĩ thu xếp chuyển giường cho người hấp hối che cuốn? Giống như không có đạo lý kia. Còn có cái gì nguyên nhân? Mấu chốt là, nữ tử này nhất quán lãnh tĩnh thong dong. Lý trí phân tắc lời lẽ. Có một tia biến hóa. Biến có điểm giống Doãn Nhã. Là chuyện tốt. Da mặt mỏng. Vệt bất quá mặt mũi. Yêu cầu hắn mở miệng trước. Hắn không tâm lý gánh nặng. Không có gì là hắn nói không nên lời. Từ từ bước đi thong thả đi qua. Lộ ra tự cho là ấm áp nhất tiếu dung. Bởi vì quá muốn giống như thật. Cho nên ngược lại là gò má thịt có chút run rẩy. Chậm rãi vươn tay. Cầm hướng nữ tử nhu di. Băng tỷ. Chuyện quá khứ. Hạ Băng Cơ nhưng là như thiểm điện sau này vừa lui. Mặt lộ ra cảnh giác. Không đi qua. Người tôn trọng một chút. Mặt khác, người có thể hay không đừng như thế cười. Làm người ta sợ hãi. Lâu Tiểu Ất thở dài ra một hơi. Ám đạo chính mình đây là thế nào? Trở nên đều không giống chính mình. Không phải liền là loại sai điền sao? Có gì ghê gớm đâu. Hoặc là tiếp tục sai chồng xuống. Hoặc là tự nhượng nàng hoang vắng đi xuống. Bao lớn chút chuyện. Cho tới như thế thận trọng, lắc đầu, cuối cùng khôi phục bản thân. Băng tỷ đây là tới xem ta sao? Ta hiện tại đã là một lục chi chủ, tựu kém hậu cung trống rỗng. Đông Nancy Bắc Cung đã xây, Xuân Hạ Thu Đông Cung còn tại chuẩn bị. Bất quá có cung không người, Đông Cung còn kém cái chính cung nương nương. Cũng không bằng băng tỷ tới thay ta lo liệu nội cung. Hạ Băng Cơ cuối cùng là nghe bình thường. Chính nàng cũng là kỳ quái. Thứ này nói chuyện cẩn thận lúc tựu cảm giác toàn thân sờn gai ốc dựng lên. Hết lần này tới lần khác nói chút ăn nói khùng điên mê sảng loạn lời nói lúc. Lại cảm thấy nghe thoải mái. Đây là thế nào? Tác hạ mau bệnh. Ồ, không biết Doãn Nhã đặt ở cái nào cung. Lâu Tiểu Ất cười xấu xa. Bất quá nhìn ở trong mắt Hạ Băng Cơ, so với hắn ôn nhu cười muốn nén lòng mà nhìn quá nhiều. Tiểu nha đầu kia, còn cái gì cung, làm cái thị tỳ nha đầu tựu tốt, chuyên môn hầu hạ ngươi. Hạ Băng Cơ tựu chỉ hắn, lời này của ngươi ta sẽ y nguyên hồi cho Doãn Nhã. Ta lần này tới, không vì việc tư, liền chính luận công, muốn hỏi một chút ngươi cái này giao ảnh trong cung, còn có cái gì cần? Hoàng đình đạo giáo bên trong sơn môn không có kiếm tu, phái không ra người tới, cũng chỉ có tại tài nguyên bên trên hơi chút ra một chút lực. Lâu Tiểu Ất bật cười. Ồ, ta cái này giao ảnh kiếm cung hiện tại đã biến thành đối kháng Phật môn tiền tuyến sao? Tiêu Giao Du giúp ta còn có thể thông cảm được. Người Hoàng đình đạo giáo cũng xuất thủ liền rõ ràng lấy ly kỳ. Có phải hay không kế tiếp còn có cái khác đạo gia thượng môn đến chỗ của ta đưa ấm áp? Thật như dạng này, ta nhưng muốn thật tốt suy xét. Đều là thượng môn, ta cái này nếu như muốn ít, chẳng phải là đánh đến tận cửa mặt sao? Hạ Băng Cơ cuối cùng khôi phục nàng thanh lãnh. Ta chỉ phụ trách truyền đến, không chịu trách nhiệm định đoạt. Bất quá các người nếu có cái gì nhu cầu, đều có thể nói ra. Hoàng đình sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Chỉ cần không quá mức. Lâu Tiểu Ất có chút thất vọng. Thật một điểm tư nghị bất luận. Tốt xấu chúng ta còn là cùng một chỗ cộng đồng chiến đấu qua. Đồng sinh cộng tử chiến hữu. Không tiến vào uống chén trà sao? Hạ Băng Cơ bình tĩnh nói. Tại Nguyên Anh cùng chân quân phương diện. Hoàng đình sẽ tận lực giúp các ngươi chống được khả năng ác ý, nhưng ở kim đan phương diện, cũng chỉ có thể chính các ngươi giải quyết. Lâu Tiểu Ất hiếu kỳ, không phải có 500 năm giảm sóc kỳ sao? Làm sao? Đây là Phật môn tính toán không nhận nợ. Hạ Băng Cơ mỉm cười nói, bọn hắn làm sao dám không nhận nợ? Bất quá cái kia chỉ là tại giao ảnh tiểu lục. Tại cái khác tiểu lục cũng không có quy củ như vậy. Các người kiếm tu là chịu được tính tình. Còn có thể một tu 500 năm. Đại môn không ra, nhị môn không bước. Lâu Tiểu Ất minh bạch. Đây là tại nhắc nhở hắn. Nếu như ra giao ảnh tiểu lục, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi phiền toái cùng cạm bẫy. Minh bạch, đa tạ nhắc nhở. Ta một cái tay có thể nhường bọn hắn tại thiên địa bàn cờ ăn quả đắng. Đổi thành thế giới chân thật, bọn hắn càng được chịu không nổi. Hạ Băng Cơ không có lại hướng xuống khuyên. Nói lên chiến đấu, âm người, nàng vỗ ngựa cũng không theo kịp trước mắt cái này âm hiểm ra hỏa. Không chỉ có là hiện tại kim đan cảnh giới đang âm người. Liền là ký ức lùi lại hồi cảm khí phía trước trẻ trung niên đại. Hắn đồng dạng đang âm người. Đây là cái từ nhỏ đã bốc lên ý nghĩ xấu ra hỏa. Hết lần này tới lần khác còn bốc lên cho nàng không còn cách nào khác. Doãn Nhã từ lúc tại Hồng Khâu trở về sau. Bởi vì vận dụng nàng cũng không quen thuộc lực lượng. Cho nên thụ thương rất nặng. Một mực tại Hoàng Đình dưỡng thương. Đồng thời cũng bị biến tướng cấm túc. Nàng nhượng ta truyền cáo ngươi. Để ngươi rảnh rỗi liền đi nhìn nàng một cái. Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Làm sao sẽ thụ thương? Nàng cái kia năng lực không phải nhà nàng lão tổ ban thưởng nàng sao? Chẳng lẽ là không có luyện minh bạch? Hoặc là cái kia Nguyên Anh tại nàng rời đi lúc động tay chân? Hạ Băng Cơ tựu thở dài. Nàng lão tổ cho nàng đồ vật không có vấn đề. Chính nàng sử dụng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như muốn vượt qua bản thân năng lực đem ba người đều mang đi vậy liền nhất định sẽ có vấn đề. Nàng liền là như thế bị thương. Còn là cực không dễ hồi phục huyết mạch tổn thương. Cho nên một mực kéo tới hiện tại cũng không hoàn hảo. Lâu Tiểu Ất liền có chút nhức đầu. Tiểu Nha đầu tâm nhãn là tốt. Liền là có chút không biết tự lượng sức mình. Bất quá đối với muốn hay không đi xem nàng. Hắn là rất do dự, bởi vì rõ ràng, Doãn Nhã là cái so Hạ Băng Cơ còn muốn phiền toái nhân vật. Dính vào nàng, khả năng liền muốn dính lên hắn rất không nguyện ý dính đồ vật. Tỷ như, đến từ một vị nào đó chân quân nhìn chăm chú. Hắn hiện tại cũng không trải qua nhìn, càng không trải qua cha. Hạ Băng Cơ từ trong nhẫn đào ra một cái hộp ngọc. Đưa cho hắn. Đây là ngươi đồ vật. Hiện tại của về chủ cũ. Lâu Tiểu Ất thở dài. Hắn sớm tại nhìn đến nữ tử này lúc tự cảm giác được cỗ khí tức này. Quen thuộc khí tức. Nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Một cỗ sắc nhọn ánh sáng trong nháy mắt bay ra. Chui vào hắn đỉnh đầu. Cách chương.